Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, A, Trần Kiều nhào tới, một phen đẩy ra Hồ Trinh, đem Hồ Trinh đẩy ngã ở trên mặt đất, nàng động tác nhanh nhẹn đóng lại cửa phòng, khóa lại, ở cửa phòng nội hét lớn, Bình Yên ngươi cái này biến thái, ngươi lại giết người. Ngươi quả thực là cái biến thái. Ngươi có phải hay không còn tưởng tiến vào giết chúng ta? Mới không thượng ngươi đương ngoài cửa Bình Yên. Trên mặt biểu tình thật là có chút dữ tợn. Ai ở động thủ cắt 4-5 lượng tầng lầu sở hữu tang thi đầu sau? Gặp lại như vậy hai cái nhị bước nhân vật. Còn có thể lộ ra như tắm mình trong gió xuân tươi cười tới. Ai đứng ra nói chuyện, quay lưng, Bình Yên nhìn đầy đất tang thi thi thể, cũng không làm bất luận cái gì giải thích, mặc không lên tiếng bắt đầu nhặt lên trên mặt đất kim cương tới. Nàng đột nhiên lĩnh ngộ ra một cái chí lý, chính là khả năng rất nhiều thời điểm, người gặp gỡ không giống nhau, nhận chi không giống nhau. Có khả năng tới cảnh giới liền sẽ không giống nhau. Nàng cùng Trần Kiều loại người này liền căn bản không phải sống ở một cái cảnh giới người. Nàng ở nỗ lực nhận chi cái này tận thế giống nhau hoàn toàn mới thế giới. Mà Trần Kiều cùng Hồ Trinh lại còn tránh ở như vậy một gian nho nhỏ phòng bệnh. Vì như vậy điểm tiểu tâm tư lục đục với nhau, không phải một đường người, lại nhiều giải thích cũng là uổng phí, thật sự là không thú vị thực. Phòng bệnh, ở Trần Kiều chửi ầm lên cùng với các loại tuyên dương Bình Yên như thế nào tàn nhẫn độc ác thế công. Hạ, Hồ Trinh không có lại cãi lại, chỉ còn lại có nàng anh tiếng khóc. Bình Yên thu thập xong rồi trên mặt đất sở hữu kim cương. Dẫn theo đã có chút độn y dùng kéo phiêu trở về 5 tầng đi xem Oa Oa cùng Trần Kiều nhi tử Bồn Hoa Hoa như cụ khai đến Kiều Diễm cùng kia cây ngưu du quả giống nhau không có gì biến hóa, thực vật tự nhiên sinh trưởng là tương đối thong thả, Bình Yên không cần dị năng dục sinh chúng nó. Chúng nó cũng chỉ có thể y theo quy luật tự nhiên sinh trưởng. Chỉ là kia cánh hoa thượng, dính một chút giọt sương. Kia cây phấn tuyết sơn cùng dương cát cánh, đầu dựa gần đầu, có chút hướng Oa Oa phương hướng nghiêng. Một bộ giống như cảm ứng được Bình Yên tâm tính, muốn bảo hộ trụ Oa Oa tư thế. Bình Yên hiểu ý cười, ôm đã tỉnh. Phun rớt chấn ân núm vú cao su, lại không có khóc, ở dầm gì không biết nói cái gì Oa Oa, cho nàng uy điểm sữa mẹ, sau đó tìm một cái còn không có khai phong mới tinh bình sữa. Cấp Oa Oa lộng điểm nước khoáng uống, nước khoáng Bình Yên tổng cộng, góp nhặt tam đại cái dương. Phía trước ở lầu 4 sát tăng thi thời điểm, bởi vì sợ đột phát trạng huống. Bình Yên liền đem sở thu thập đến vật tư đều chuyển rời đến 5 tầng bác sĩ trong văn phòng. 05 năm chương như vậy, hữu tâm vô lực bác sĩ văn phòng phòng ánh sáng thực sung túc. So với cái loại này đen gì lại chật trội lam quang thất. Cùng với chật trội bên trong thông đạo, làm người cảm giác thoải mái quá nhiều. Bình Yên hiện tại không thích âm u địa phương. Nàng thích ánh mặt trời, thích mưa móc, thích bùn đất, nói kia tam đại cái dương nước khoáng, Bình Yên không có uống, cũng chỉ chút ít tất Oa Oa ngẫu nhiên uống hai khẩu. Dư lại chuẩn bị toàn độn cấp Trần Kiều nhi tử phao sữa bò. Rốt cuộc hài tử vẫn luôn uống nước muối sinh lý phao sữa bò. Đối thân thể cũng không tốt. Mấy ngày trước đây là Bình Yên không có biện pháp, hiện tại tìm được nước khoáng, tự nhiên vẫn là phải dùng nước khoáng cấp Trần Kiều nhi tử phao sữa bò. Chờ Oa Oa uống lên mấy ngụm nước, Bình Yên đem Trần Ân núm vú cao su một lần nữa nhét trở lại tới rồi oa oa trong miệng. Đem oa oa cùng hoa, hoa thảo thảo lưu tại 5 tầng bác sĩ trong văn phòng. Chính mình dẫn theo Trang Trần Kiều Nhi từ quả rổ. Hạ 5 tầng, tới rồi Hồ Trinh cùng Trần Kiều cửa phòng bệnh. Bên trong người nghe, bên ngoài tang thi đã bị ta giết sạch rồi. Trần Kiều, ngươi nhi tử ta cho ngươi lưu tại cửa phòng. Tùy chính ngươi muốn hay không ôm vào đi. Sữa bột, nước tiểu phiến cùng tiểu y phục, ta cũng thu thập một đại bao. Toàn thả ngươi nhi tử bên cạnh. Chính mình nhìn làm đi, hướng tới cửa phòng hô như vậy một đoạn lời nói. Thấy cửa phòng nội, như cũ không có gì động tĩnh nhi. Bình Yên xoay người liền đi rồi. Đối nàng tới nói, có thể nói nàng thánh mẫu cũng có thể nói nàng tâm tàn nhẫn. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều đến suy xét đến hiện thực tình huống. Một người muốn mang theo hai đứa nhỏ, ở mặt thế hành tổ, vẫn là phi thường phiền toái. Nhất rõ ràng chính là nàng căn bản là chiếu cố bất quá tới. Hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Bình Yên mỗi ngày ngủ thời gian, thêm lên có hay không 3 tiếng đồng hồ, này rất khó nói. Đương nhiên, ở chung nhiều như vậy thiên, nàng đối Trần Kiều Nhi tử cũng có điểm cảm tình, cho nên thu thập rất nhiều trẻ con phải dùng đến vật tư cấp Trần Kiều dùng. Tuy rằng Trần Kiều thật sự thực chán ghét, chính là hài tử vô tội nhường nào. Chính mình nhi tử cần thiết chính mình mang. Trần Kiều nhi tử là Trần Kiều trách nhiệm mà ni Bình Yên không thể nào giúp đỡ Trần Kiều như vậy. Cái đại người sống dưỡng nhi tử, vốn dĩ liền ở mệt mỏi bôn tổ, còn muốn chiếu cố Trần Kiều nhi tử cùng chính nàng nữ nhi. Thánh mẫu đều sẽ không làm như vậy, sự từ từ Bình Yên liền ở Bình Yên quay lưng muốn ly khai thời điểm. Phòng bệnh môn bị đột nhiên mở ra, Hồ Trinh liền đứng ở bên trong cánh cửa, nhìn Bình Yên, vội vàng hỏi nói, Bình Yên, ngươi có nhìn đến ta nhi tử sao? Bình Yên, có hay không? Bình Yên trầm mặc, chậm rãi. Ở đầy đất tang thi thể trung chuyển quá nửa cái thân mình tới. Nhìn Hồ Trinh không nói lời nào, nàng ban đầu nghĩ tới vấn đề, lại lần nữa hiện lên ở trong đầu, là nên nói cho Hồ Trinh, nàng nhi tử biến thành tang thi, vẫn là bị tang thi cấp ăn. Nàng ở do dự, kỳ thật Bình Yên vẫn là thực thiện lương, nàng nhìn ra được tới. Hồ Trinh lúc trước kỳ thật rất muốn cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài tìm cứu viện. Chính là không có biện pháp. Hồ Trinh là sinh mổ, nằm ở trên giường không thể động. Nàng không có cách nào ở thời khắc mấu chốt, chạy tới ngăn cản tang thi ăn luôn chính mình nhi tử. Có đôi khi, như vậy kết quả kỳ thật rất khó lệnh một cái mẫu thân tiếp thu. Chính mình hài tử rõ ràng không có biến thành tang thi, rõ ràng còn có thể cứu chữa. Chỉ cần chính mình nỗ lực một chút, lại nỗ lực một chút, là có thể đem chính mình hài tử cứu trở về tới. Làm mẫu thân, vì chính mình hài tử có thể không sợ chết, cũng không sợ chính mình hài tử cứu không trở lại. Sợ là chính mình không làm, là chính mình bất lực, là chính mình trơ mắt nhìn hài tử tao ngộ nguy hiểm, lại cái gì đều làm không được. Như vậy hữu tâm vô lực, sẽ làm một cái mẫu thân trực tiếp xuống địa ngục. 056 chương ta dưỡng không sống. Hắn Bình Yên không nói lời nào, Hồ Trinh liền mở to không dám tin tưởng hai mắt, kia hốc mắt nhanh chóng trở nên đỏ bừng lên. Nàng phe phẩy đầu, xem nhẹ đầy đất thi thể, xem nhẹ sở hữu hết thảy, nhìn Bình Yên vẫn luôn lắc đầu, sau đó khóc lóc chuyển qua bối đi, ghé vào chính mình trên giường gào khóc lên. Không cần phải nói, Cái gì đều không cần nói rõ. Cái gì đều không cần nói rõ. Nên biết đến đáp án. Rất sớm phía trước cũng đã bị suy đoán qua. Hồ Trinh không muốn biết quá trình. Nàng chỉ biết là chính mình nhi tử đã chết. Khóc lóc, đặt ở cửa Trần Kiều nhi tử. Phảng phất biết bình yên muốn vứt bỏ hắn giống nhau. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở ra cái miệng nhỏ khóc lên. Vươn hai chỉ tay nhỏ lung tung ở quả rổ vũ động. Vang dội tiếng khóc vang vọng toàn bộ lầu bốn sản khoa hành lang. Làm đổ đầy đất tang thi thể cảnh tượng. Càng hiện địa ngục huyết tinh. Bình yên đứng ở vài bước xa địa phương. Nhìn phòng bệnh bên trong cánh cửa. Trần Kiều kia đầy mặt rối rắm. Lại không có bất luận cái gì động tác bộ dáng. Có loại muốn đem Trần Kiều nhi tử ôm trở về xúc động. Đứa nhỏ này quá nhỏ. Sinh ra bất quá hơn 10 ngày thời gian. Nếu là làm hắn đi theo Trần Kiều, sợ là rất khó tồn tại đi ra nhà này bệnh viện. Nhưng là đứa nhỏ này đi theo nàng, Bình Yên cũng chỉ có thể cho hắn uống sữa bò. Mặc kệ nói như thế nào, ở như vậy một cái kỳ quái trong thế giới, hai tử uống sữa mẹ, luôn là so uống sữa bò tốt hơn quá nhiều. Hơn nữa Bình Yên một người mang theo hai hài tử, thật sự mang bất quá tới. Mệt nhưng thật ra tiếp theo, mấu chốt là nguy hiểm. Oa oa khóc xong Trần Kiều nhi tử khóc. Trần Kiều nhi tử khóc xong oa oa khóc. Mắt thấy tang thi hành động càng ngày càng nhanh nhạy. Bình Yên thật sợ nào một ngày, nàng mệt vượng hết sức, sẽ bị tang thi vây công. Đến lúc đó không riêng Trần Kiều nhi tử sống không nổi, nàng cùng nàng oa oa giống nhau sống không nổi. Đó là ở Bình Yên do dự là lúc, ghé vào trên giường khóc. Hồ Trinh đầy mặt đều là nước mắt ngồi dậy, nhìn Trần Kiều nghẹn ngào hỏi: ngươi nhi tử ở khóc, ngươi liền mặc kệ quản sao? Trần Kiều vẫn là kia bộ hồng nhạt áo ngủ, trên người trừ bỏ cọ đến một ít chụp không xong vết bẩn ngoại, đã làm được lớn nhất trình độ thượng sạch sẽ. Nàng dãy giụa cắn môi, dãy giụa nhìn Bình Yên, hốc mắt có chút hồng, ủy khuất lại cuột cường nói: ta dưỡng không sống hắn, đứa nhỏ này vốn dĩ không phải ta chính mình tưởng sinh, ta cho rằng hắn đã sớm chết ở năm tầng. Ngụ ý là Bình Yên nhiều chuyện, đem nàng nhi tử cấp cứu về rồi, ta cũng dưỡng không sống hắn, ta chính mình hài tử đều chiếu cố bất quá tới, dựa vào cái gì như vậy hảo tâm, còn muốn chiếu cố ngươi nhi tử. Bình Yên nhướng mày, giận dỗi dỗi Trần Kiều một câu. Nàng cùng Trần Kiều khởi điểm đều là giống nhau, thậm chí ở ngay từ đầu thời điểm, nàng còn không bằng Trần Kiều. Xem Trần Kiều kia bao lớn bao nhỏ nhập viện vật tư, tới tới lui lui nhiều ít bạn bè thân thích đem Trần Kiều trở thành cái bảo giống nhau nhìn. Trần Kiều khởi điểm so Bình Yên cao hơn không biết nhiều ít cái cấp bậc. Chính là Bình Yên chưa bao giờ có từ bỏ quá chính mình trên người rơi xuống này đống thịt. Trần Kiều muốn từ bỏ, đó là Trần Kiều tự do. Nhưng nàng dựa vào cái gì muốn đem dưỡng nhi tử trách nhiệm đẩy đến Bình Yên trên người? Liền bởi vì Bình Yên nhiều chuyện, đem nàng nhi tử từ năm tầng cứu ra. Thiên hạ không này đạo lý không phải. Ta dưỡng không sống, ta dưỡng không sống, ta thật sự dưỡng không sống. Ở hài tử tiếng khóc chung, Trần Kiều có vẻ cảm xúc dị thường kích động. Nàng nhịn không được liền hướng tới Bình Yên hô lên, kêu kêu, nàng thế nhưng cũng khóc. Đó là nàng thân sinh nhi tử à. Mặc dù lại là như thế nào vững tâm như thiết, Trần Kiều cũng sẽ khó chịu. 057 chương tiểu A văn. Trần Kiều không phải một cái trời sinh liền lãnh tính người. Nàng cùng Hồ Trinh bị nhốt ở sản khoa này đó thời gian, Ngoài miệng tuy rằng chưa nói, nhưng nàng mỗi ngày ở chờ đợi cứu viện đã đến. Nàng đã hy vọng nhìn thấy con trai của nàng lại ở ưu sầu từ đây lúc sau, nên như thế nào mang theo con trai của nàng sống sót. Nhân tính đều là phức tạp. Trần Kiều chính mình biết chính mình mấy cân mấy lượng. Nàng một người đều còn khó có thể tại đây mà thế tồn tại, huống chi còn muốn mang đứa con trai mà bình yên đâu. Tuy rằng Trần Kiều không nghĩ thừa nhận, nhưng bình yên lá gan chính là nàng chứng kiến thức quá. Kia có thể từ tang thi dưới chân bò đi ra ngoài người, cũng không phải là Trần Kiều loại người này có thể so sánh. Bình yên nhất định có thể mang hảo hài tử, hơn nữa đã mang theo một cái nữ nhi, như thế nào liền không thể nhiều mang một cái đâu. Trần Kiều cảm thấy nàng nhi tử thực hảo dưỡng, lại không cần ăn đại nhân đồ ăn, chỉ cần uống sữa bò liền thành. Nàng như vậy đương nhiên đem chính mình nhi tử ném cấp bình yên, hành vi làm bình yên còn không có giận khởi. 17 giường Hồ Trinh liền nhảy dựng lên, hướng Trần Kiều điên rồi giống nhau hô: "Hảo, ngươi dưỡng không sống ta dưỡng, dù sao ta chính mình nhi tử đã không có, từ sau này, ngươi nhi tử chính là của ta, ta nhi tử." Nói xong, ở bình yên giật mình nhiên chung, Hồ Trinh đi tới cạnh cửa, đem Trần Kiều nhi tử từ quả rổ thật cẩn thận ôm lên. Nàng trên mặt chảy xuống hai xuyến nóng bỏng nước mắt, yêu say đắm cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi, nỉ non hống nói: "Ngoan, văn văn ngoan, ta ngoan A Văn, tiểu A Văn ngoan ngoãn, mụ mụ ở chỗ này, mụ mụ ở chỗ này, A Văn." Đại khái là con trai của nàng còn không có sinh ra thời điểm, trong nhà cướp lấy tên đi. Bình yên trong lòng có chút chua xót, nhìn bên trong cánh cửa Hồ Trinh, lại khóc lại cười ôm Trần Kiều nhi tử. "Nga không, A Văn." Ngồi trở lại chính mình trên giường, vén lên quần áo, đem chính mình sưng to ngực lộ ra tới, bắt đầu cấp tiểu A Văn uy nãi. Mấy ngày này Hồ Trinh chỉ cần hơi chút năng động, liền dùng sớm đã chuẩn bị tốt hút nãi khí, đem chính mình sữa mẹ rút ra, không cho sữa mẹ đổ trở về. Cho nên mãi cho đến hiện tại, nhà này bệnh viện phát sinh biến cố đều hơn 10 ngày, Hồ Trinh vẫn là giống nhau có sữa mẹ. Ngoài cửa bình yên nhìn Hồ Trinh biên khóc biên cấp A Văn uy nãi, trong lòng tức khắc trấn ân lên. Như vậy cũng hảo, A Văn vẫn luôn uống nước muối sinh lý phao sữa bò, kỳ thật cũng không tốt. Bình yên mấy ngày này vẫn luôn ở áy náy, A Văn không uống sữa mẹ nói, có thể hay không tiêu hóa bất lương a? Chính là nàng sữa mẹ, chỉ có thể khó khăn lắm thỏa mãn oa oa một cái hai tử. Thật sự là không có nhiều cấp A Văn uống lên. Lại xem ngồi ở 18 trên giường Trần Kiều, đầy mặt đều là trầm mặc cúi đầu ngồi ở trên giường. Xem nàng như vậy, tựa hồ A Văn có người tiếp nhận, tung một mồm to khí. Bình yên càng thêm chướng mắt nữ nhân này, liền không nghĩ lại cùng cái này Trần Kiều giao lưu. Nàng xoay người, trở về 5 tầng bác sĩ văn phòng, lầu 4 5 tầng tang thi đều bị bình yên xử lý. Nàng không biết người khác xử lý tang thi tốc độ là như thế nào, dù sao lầu 4-5 tầng sở hữu tang thi thêm lên thượng 1-200 nhiều chỉ đi, bình yên xử lý này đó tang thi hoa không sai biệt lắm hơn 10 ngày thời gian. Hơn 10 ngày đối nàng tới nói còn tính tốc độ mau. Hết chương.